Thập thế ác nữ, chương 33, phần 4, sư phụ versus công chúa, 2. Luyện công cũng muốn câu dẫn sư phụ. Góc truyện audio.com. Lưu ý, chương này là bản convert chưa sửa chữa. Tần Chân thân là công chúa, ở Thương Sơn phái hưởng thụ cũng là đặc thù đãi ngộ, chẳng những nơi ở chính là chỗ tốt nhất, quan trọng nhất chính là được hưởng đặc quyền trưởng môn Úc Thanh Phong một mình dạy học. Úc Thanh Phong tuy là Thương Sơn trưởng môn, lại chưa từng thu đồ đệ. Cho nên với nữ đệ tử duy nhất này, Úc Thanh Phong tuy đối thân phận của nàng chú ý, nhưng vì không muốn đắc tội triều đình cũng không thể không nói đối với nàng tận tâm. Úc Thanh Phong đứng ở thần nữ phong đỉnh, ánh mắt đạm mạc ngắm nhìn phương xa, đó là hướng quê nhà hắn. Gió núi đem hắn quần áo thổi chúng vũ động, hắn vẫn như cũ chạm đến thẳng tắp đĩnh bạt, phảng phất một tôn pho tượng. Tần Chân bò lên trên đỉnh núi tới khi thấy chính là như vậy một màn. Thần nữ phong đỉnh là nơi Úc Thanh Phong bình thường luyện công, cũng là Thương Sơn tối cao phong, chỗ đỉnh núi lại là một khối thiên nhiên bình thản thạch đài, trên thạch đài dựng đứng một khối cự thạch hình dáng nữ tử, thần nữ phong bởi vậy mà xưng. Sư phụ, ngươi luyện công nhất định phải thượng chỗ cao như vậy sao? Nhưng khiến ta bò chết, tiểu sư huynh mang theo nàng đến chân núi, chỉ truyền lời nói, trưởng môn muốn chính nàng thượng đến đỉnh núi. Đường núi lại nhỏ lại treo leo, hắn liền thật không sợ mình ngã xuống chết. Nóng quá, bò gần nửa giờ sơn, Tần Chân trên mặt đẫm mồ hôi, trên đỉnh núi gió thổi quét tới, kêu nàng chỉ cảm thấy trên người mát lạnh rất nhiều, thật là thoải mái. Úc Thanh Phong chưa lên tiếng, đôi mắt lại không cách nào rời khỏi người nàng, hôm nay nàng không hề ăn mặc cung trang hoa lệ nặng nề, trên người chỉ một kiện trường bào môn trung đệ tử bình thường trắng thuần, nhan sắc mộc mạc như vậy, mặc ở trên người nàng, dưới vạt áo bị gió thổi phất phiên động, phác họa ra dáng người lượn lờ tựa như tiên nữ muốn theo gió bay đi, rõ ràng là khuôn mặt diễm lệ mị hoặc lại ẩn chứa hơi thở thuần tịnh. Sư phụ, quần áo ta có vấn đề. Tần Chân thấy hắn nhìn chằm chằm mình không nhúc nhích, cúi đầu đánh giá y phục mình, hẳn là không có mặc sai đi. Người căn bản quá kém, liền bắt đầu từ đứng tấn đi. Hắn thanh âm nhẹ đạm, Tần Chân nghe vậy trừng thẳng mắt, sư phụ, ngươi nghiêm túc. Không chát được chưa, không thể trực tiếp dạy ta kiếm pháp sao? Căn bản dù kém vẫn là công chúa, nếu công chúa không muốn chịu khổ, hiện tại liền có thể hồi cung. Úc Thanh Phong nhìn mắt nàng, thấy sắc mặt nàng xanh lè, tâm tình không hiểu vì sao sung sướng, vẻ mặt thanh thản ngồi xếp bằng ở trên thạch đài, nửa canh giờ. Tần Chân trừng mắt nhìn hắn, rất muốn phản kháng, nhưng cuối cùng không thể không khuất phục. Nhưng công chúa Kim Chi Ngọc Diệp nào từng lăn lộn như vậy, thể chất mảnh mai thật sự. Không hơn 10 phút, Tần Chân liền cảm thấy tứ chi phần hông cương đau khó chịu, trên trán mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống, Tần Chân lúc bắt đầu còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng theo thời gian, nàng liền cảm thấy càng thêm khó chịu, hai chân không được run rẩy, trên người quần áo cũng mướt mồ hôi. Sư phụ, nàng không thể không ra tiếng năn nỉ, gần nhất khiến cho nàng chát một giờ, lượng có thể hay không quá lớn. Không đến nửa canh giờ, liền chịu không nổi. Úc Thanh Phong mày thẳng túc, không nghĩ tới nàng căn bản kém đến loại trình độ này, lại thấy nàng gò má ửng đỏ, một giọt mồ hôi từ giữa trán trượt xuống. Sư, góc truyện audio.com, phụ, chân quá đau, Tần Chân tội nghiệp nhìn hắn, chỉ cảm thấy đùi cùng hai tay giống như bị kim đâm, cơ bắp run rẩy, làm như tùy thời muốn ngã xuống. Úc Thanh Phong không dao động, sắc mặt trầm xuống. Đã là ngươi tự nguyện muốn bái ta làm thầy, liền cần thuận theo vi sư, ngươi đã muốn học võ, muốn học sẽ phải chịu khổ. Các tân đệ tử khác nhập phái, đều phải chát mã một canh giờ, thấy nàng là Kim Chi Ngọc Diệp mới giảm phân nửa, không nghĩ tới sẽ kém đến nỗi này. Quả nhiên thật đủ khắc nghiệt, Tần Chân bất đắc dĩ, phải cắn răng cố nén, lúc này mặt trời đã cao chính đầu, tuy là ở trên đỉnh núi, lại cố tình lúc này không có gió, mặt trời chói chang phơi đến trên người nàng khô nóng khó chịu, khiến cho thân thể đau đớn cũng đi theo gấp bội. Nhìn Úc Thanh Phong ngồi ở thạch đài, nàng lòng tràn đầy khó chịu, hừ, hiện tại tra tấn nàng, về sau đừng hối hận. Nàng chưa bao giờ cảm thấy thời gian dài như vậy, tuy là toàn thân khó chịu lại phải cắn răng cường căng, thẳng đến cuối cùng nghe thấy Úc Thanh Phong nói kết thúc, Tần Chân mới rốt cuộc thư khẩu khí, muốn khép lại hai chân, mới vừa động liền cảm thấy một trận đau nhức đánh úp lại, Tần Chân trước mắt tối sầm, thân thể liền sau này đảo đi, trước mắt chợt hắc ảnh một lượt, tiếp theo dừng ở một lồng ngực rộng lớn. Nhìn người ngất trong ngực, Úc Thanh Phong mày nhíu chặt, chưa tưởng nàng thế nhưng như vậy kiều khí. Thấy nàng hai má đỏ bừng, mồ hôi cuồn cuộn, liền đặt nàng nằm xuống chỗ dâm mát. Lại bóp nhân trung nàng, Tần Chân nhíu mày sâu kín tỉnh lại, liền thấy Úc Thanh Phong ngồi bên cạnh, nhìn chăm chăm nàng vẻ mặt trầm tư. Sư phụ, nàng kêu một tiếng, vừa mới ngồi dậy, cẳng chân lại là một trận đau đớn truyền đến, kêu nàng thống khổ nhíu mày. Chính đau đớn khó nhịn, Úc Thanh Phong lại là nhấc lên váy nàng, đôi tay phúc ở nàng chỉ hơi mỏng quần lót trên đùi. Úc Thanh Phong không nói chuyện, chỉ đôi tay vuốt ve nàng cẳng chân, chỉ pháp thuần thục mềm nhẹ. Tần Chân đầu tiên là kinh ngạc, về sau khóe miệng khẽ nhếch, thân thể liền hơi hơi hoạt động, dựa vào đầu vai hắn. Úc Thanh Phong ngón tay hơi dừng, sau đó lại tiếp tục xoa. Tần Chân mị mị mắt, nghĩ đến lúc trước Tiểu Bạch nói, bên môi lặng lẽ cong lên, mặc kệ hắn đánh chủ ý gì, đều đối nàng thập phần có lợi. Thấy hắn chưa ra tiếng, nàng lại được một tấc lại muốn tiến một thước hoạt động cẳng chân, dứt khoát đáp ở hắn đầu gối. Úc Thanh Phong rốt cuộc ngẩng đầu nhìn tới Tần Chân chớp chớp mắt, sư phụ, này chỉ cũng đau quá. Nàng nhu nhược không có xương dựa vào trên người hắn, hương khí như có như không rót vào trong mũi, mà bộ ngực no đủ của nàng đè ở cánh tay hắn, nhất thời thế nhưng làm Úc Thanh Phong trong lòng nổi lên gợn sóng. Còn đau, hắn cau mày, xoa ấn hai điều cốt hình duyên dáng cẳng chân, nhẹ hỏi. Ân, chỉ sợ lát nữa không xuống được núi. Tần Chân mặt ủ mày trao chóp mũi dán ở trong cánh tay Úc Thanh Phong, áo đen tẩm mùi hương cực đạm, nàng lại dùng sức người người, nhịn không được hỏi. Sư phụ, trên người của ngươi là hương khí gì? Úc Thanh Phong lăng hạ, nâng tay áo người thấy, nhàn nhạt nói. Mai hương, ngươi thích. Ân, Tần Chân bắt lấy tay hắn, chóp mũi ghé vào trong quần áo hắn, thật sâu hít mấy hơi, cuối cùng môi vô ý thức hôn đến mờ u bàn tay hắn. Úc Thanh Phong chỉ cảm thấy một cái chạm khẽ mang theo một cỗ điện lưu, hắn trong lòng giật mình, vội rút tay về nghiêm. Góc chuyện audio.com, mặt nói, về sau ngươi cần mỗi ngày đi lên luyện tập, không được lười biếng. Nếu sư phụ bồi ta đây khẳng định sẽ không lười biếng. Tần Chân doanh doanh cười, giơ tay người người lòng bàn tay, vừa mới chạm ống tay áo hắn, trong tay đều mang theo hương khí cực đạm. Nhìn nàng hành vi trêu chọc ái muội, Úc Thanh Phong hơi hơi nhẹ rũ mi, nói thanh hảo. Trong lòng lại là một trận cười lạnh, nước mất nhà tan cừu hận, nếu diệt không được Giang Sơn Kình Đế, liền khai đao với công chúa bảo bối nhất của hắn đi. Thế gian này nữ tử chỉ cần yêu nam nhân, liền hoàn toàn trở thành tù binh, từ đây mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Nghĩ vậy, hắn liền duỗi tay bao quát đem thiếu nữ kéo vào trong ngực, xem bộ dáng nàng gò má ửng đỏ e lệ, đạm thanh nói. Gió núi tiệm lãnh, vi sư mang ngươi xuống núi. Đa tạ sư phụ, khuôn mặt Tần Chân ra vẻ thẹn thùng, đôi mắt hơi rũ vùi vào trong lòng hắn, mặc hắn ôm trực tiếp từ nhai thượng liền thẳng lược mà xuống. Cách chương.